Vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 10:10, điều 13 nội quy trường 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thấu còn chưa lên tiếng, mọi người trong phòng livestream đã bùng nổ. NPC này bị sao đấy? Mi còn muốn hôn miệng cục cưng nhà ta, ta còn chưa hôn qua đâu. Thôi đi, đừng có nhìn chằm chằm vào môi vợ tôi với ánh mắt thèm khát thế kia chứ. Ánh mắt này của cậu ta, tôi nghi ngờ nếu không phải vì đang ở sai địa điểm, cục cưng nhà ta đã bị cậu ta lột quần áo rồi đè xuống đất xong rồi. Tôi là người dùng VIP, cho ta xem chút hì hì hì. Theo lý thì NPC này dáng cao chân dài, tính cách tạm thời không biết, nhưng cái kia của nam sinh trung học thế nào mọi người đều biết rồi đấy, khụ khụ khụ. Bé con cũng không thiệt, vợ khóc làm anh đau lòng quá, hu hu hu sao có thể mỏng manh đến thế. Pia pia pia để anh liếm nước mắt cho vợ. Online hỏi làm sao để vào được phó bản, rất gấp. Bình luận trong phòng livestream không bị che chắn, ngôn từ lộ liễu kéo đến không ngớt. Nhà thấu hơi buồn rầu, ngửa đầu nhìn Hứa Dã, dường như đang suy tư điều gì, nghĩ hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Được, sao con lại đồng ý, mama không đồng ý. Không phải chứ, cho hôn thật à, hu hu hu vợ ta xong rồi. NPC nhà ngươi tên Hứa Dã đúng không? Ta nhớ tên ngươi rồi đấy, cứ chờ ta đến dế. Tê chết ngươi đi, bé con ngửa đầu nhìn người khác trông ngoan quá, muốn CS. Hứa Dã không ngờ nhà thấu lại đồng ý, tiếng hít thở dần trở nên dồn dập. Hắn không quan tâm bản thân đang đứng trong phòng vệ sinh chật chội, hay đàn em đứng bên cạnh, thậm chí là còn chuyện chưa xử lý xong. Ngửi thấy mùi hương ngây ngất tỏa ra từ người bên dưới mình khiến hắn lúc này hoàn toàn không nghĩ được gì cả. Như mấy thằng nhóc chưa ăn mặn bao giờ, chỉ vì một câu đồng ý của đối phương mà đã hoa mắt chóng mặt. Trong mắt Hứa Dã chỉ còn đầu lưỡi đỏ tươi thấp thoáng theo mỗi lần người kia nói, hắn cứng ngắc tiến lại gần. Càng ngày càng gần, hắn thậm chí còn nhìn thấy cả lông tơ mảnh trên mặt nha thấu, chỉ cần cúi người thấp hơn chút nữa là có thể hái được trái cây chín mọng mình muốn. Mà lúc cách bờ môi kia khoảng một đốt ngón tay, một bàn tay trắng nõn chặn ngay ở giữa. Hứa Dã, tiếng gọi tên hắn rất nhẹ mang theo cảm giác mềm nhũn, khiến máu của người nghe sôi lên. Sao anh lại muốn hôn tôi? Trong mắt nhà thấu tràn đầy sự ngây thơ, dường như không ý thức được hành động của mình đã mang đến điều gì. Gương mặt xinh đẹp đến cực điểm, khi nhìn bạn chăm chú dưới ánh đèn tựa như để lộ sự cám dỗ cùng ham mơ u. Ốn sẵn có trong xương cốt, làm người ta nảy sinh ý muốn chiếm hữu nó. Hôn là một chuyện rất thân mật, đôi mắt màu lam ánh lên cảm xúc khó hiểu. Anh thích tôi sao? Nếu chỉ nghe giọng thôi sẽ cảm thấy thiếu niên là một người rất ngoan ngoãn. Nhưng thực chất tính cách của thiếu niên lại tiềm ẩn sự xấu xa, dù là cử chỉ vô tình cũng có thể châm thành mồi lừa. Đã đồng ý cho hôn rồi còn hỏi mình câu này, này thì khác gì đang cởi quần lại quay sang đàm đạo chuyện nhân sinh. Nhưng người trước mặt hắn thật sự quá xinh đẹp, thân thể nhỏ nhắn được hắn ôm trọn vào trong ngực, tim Hứa Dã đập nhanh điên cuồng, nuốt khan. Thích, giọng hắn khàn khàn như thể đang kiềm chế gì đó. Anh thích em, nhưng khi nghe được câu này, nhà thấu lại sụ mặt xuống. Anh lừa tôi, sau đó vặn vẹo cơ thể tìm góc để lách ra ngoài, đứng cách hắn không xa rồi bắt đầu hung dữ, lặp lại. Đồ lừa đảo, bị ép buộc cắt ngang rất khó chịu. Mùi thơm trong ngực biến mất lại càng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dã dù có bực cũng không dám nổi giận với nhà thấu. Hắn cố nhịn cơn nóng trong lòng, kiên nhẫn nói chuyện với cậu. Sao lại nói anh lừa em? Nhà thấu, anh nói anh thích tôi. Hứa Dã, nhà thấu lại bắt đầu quát hắn. Anh hoàn toàn chẳng hề thích tôi nên anh chính là đồ lừa đảo. Cậu cứ thế rất phiền phức. Hứa Dã nóng nảy. Anh không thích em khi nào? Anh vừa mắng tôi còn gì? Nhà thấu vừa nghĩ đến đã tức. Anh mắng tôi là con chuột nhỏ nghe lén. Anh đứng ở ngoài nhưng lại không mở cửa. Đã thế còn dọa tôi. Hứa Dã bị quát cho ngu cả người. Không biết phản bác lại thế nào. Chủ yếu là vừa nãy hình như hắn mắng nhà thấu thật. Hắn cố gắng ngụy biện. Anh không biết người bên trong là em. Nếu biết là em, anh tuyệt đối sẽ không mắng em. Thế nếu không biết bên trong là ai thì có thể tùy tiện mắng người à? Giọng nhà thấu cao lên, càng nói càng tủi thân. Tôi mặc kệ, anh mắng tôi, anh đâu có thích tôi. Anh không thích tôi lại còn muốn hôn tôi. Anh là đồ lưu manh. Hứa Dã cứng cổ, anh không phải, anh phải. Nhà thấu sụ mặt, giờ tôi không muốn nói chuyện với anh. Dù sao Hứa Dã cũng là boss trong phó bản. Hơn nữa gia đình hai bên còn quen biết nhau nên gia thế hẳn không kém là bao. Có lẽ cũng là một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng chưa chịu thiệt bao giờ. Có lẽ chịu thiệt lần đầu tiên hôm nay là do hắn bị váng đầu. Hắn nói câu nào là nha thấu nói móc lại câu đấy. Không nói chuyện thì không nói chuyện. Hứa Dã nhịn cơn bực, đè cảm xúc rối bời trong lòng xuống. Nghĩ đến vừa rồi còn chưa hôn được thì bắt đầu nói linh tinh. Sau này anh không giúp em chuyện gì nữa. Nhà thấu không thèm để ý, anh cũng sẽ không nói chuyện với em nữa. Tôi khuyên cậu đừng không biết tốt xấu. Vợ cho cậu giúp đã là cất nhắc cậu rồi, thế mà cậu còn dám lên giá. Các ông không hiểu thôi, đây rõ ràng là thẹn quá hóa giận, chậc chậc, vừa nhìn đã biết là học sinh trung học chưa yêu bao giờ. Trước giờ flex lập ra là để phá, ai hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu. Hứa Dã cũng rất cứng rắn. Bảo không nói chuyện với cậu thì thật sự không thèm nhìn cậu luôn. Hắn đứng giữa phòng bắt đầu chỉ huy đàn em dọn dẹp tàn cuộc dưới sàn. Những người khác bàng quan với cuộc cãi vã của nhà thấu với Hứa Dã. Từ lúc vào trường bọn họ đã đi theo Hứa Dã rồi. Cũng biết hắn với tiểu thiếu gia này không hợp nhau thế nào. Vậy mà không biết sao hôm nay lại đổi tính. Nhưng bọn họ không dám hỏi. Đại ca rõ ràng đang cáu. Bọn họ không muốn tìm xui xẻo. Chỉ có Lý Phàm đi tới cạnh nha thấu hỏi chuyện như thể không phát hiện ra điều gì. Tiểu thiếu gia, sao cậu lại đến đây? Nha thấu cáu kỉnh, tới lấy đồng phục. Lý Phàm gật đầu, chỉ vào đống thi thể dị dạng dưới sàn. Vậy tiểu thiếu gia có nghi ngờ ai không? Không một trầm giọng. Theo phán đoán sơ bộ thì loài dị hình thế này chỉ có thể sinh ra trong phó bản tận thế. Giống loài biến dị kiểu này cả tốc độ lẫn lực sát thương đều rất cao. Có thể xé người bình thường ra thành nhiều mảnh một cách đơn giản. Nếu không phải lần này nha thấu may mắn gặp được Hứa Dã thì chỉ sợ cửa phòng vệ sinh cũng không chống đỡ được bao lâu. Rốt cục là ai lại dùng loài biến dị cao cấp thế này để đối phó với một NPC trong phó bản học đường. Trong phút chốc, trong đầu nha thấu hiện lên khuôn mặt của Đường Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đẹp, ánh mắt oán độc chưa kịp che giấu. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt điểm thiện cảm đã là số âm, mỗi một điểm đều khiến người ta nghi ngờ. So sánh thì không điểm thiện cảm của Cố Dung thời có vẻ bình thường hơn nhiều. Không chắc lắm, nhà thấu hơi chần chừ, không rõ có phải là Đường Nhạc hay không. Họ còn chưa từng tiếp xúc với nhau, tại sao người này lại dùng thủ đoạn kia để đối phó với mình. Trong lúc cậu cúi đầu suy nghĩ, chợt nghe thấy giọng nói khó hiểu của Lý Phàm. Hơn nữa mấy con quái này rất kỳ lạ. Dù mất khống chế thì chúng cũng chỉ tấn công người chơi thôi. Một câu bâng quơ nện thẳng vào lòng nha thấu vốn đã chẳng bình tĩnh. Nhưng sao lại tấn công tiểu thiếu gia? Nha thấu không dám ngẩng đầu, sợ bị y nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên mặt mình. Giờ cậu mới nhận ra, trong phó bản này có quá nhiều thứ có thể làm lộ thân phận của cậu. Ví dụ như quái vật, ví dụ như NPC điểm danh cậu, lại như... Ứng Tinh Uyên đã nhận ra điều khác thường. Cũng may một giây sau, ánh mắt Lý Phàm lại bị thứ khác hấp dẫn. Y ngồi xổm xuống, tiểu thiếu gia, giày cậu, nghe y nhắc, nhà thấu mới để ý, tuy tay con quái vật không để lại dấu vết trên da cậu, nhưng trên tất trắng cùng giày đều có một vệt xám do nó cọ qua, nhìn qua rất kinh. Nhà thấu thấy rất mâu thuẫn, trong lòng dấy lên cảm giác buồn nôn, chỉ ước gì có thể cởi hết tất với giày rồi đi chân trần ra ngoài. Nhưng trong phòng vệ sinh cũng bẩn. Không có chỗ nào để đặt chân cả. Ngay khi vừa dứt lời, Lý Phàm đã cảm giác được có người đến gần mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện là Hứa Dã. Hắn banh quay hàm, tay đút túi rất ngầu, dáng cao chân dài chặn kín đường trước mặt nha thấu. Bà biết ngay Fleck bị phá mà, nhưng không ngờ lại phá nhanh thế này. Nào nào, Fleck còn chưa phá mà, cậu ta đã nói gì đâu. Hứa Dã nhìn thoáng qua giày của nha thấu, hỏi, em muốn làm gì? Có cần anh giúp không? Thôi không phải ầm ĩ nữa, hai flex cậu ta đều phá rồi. Hứa Dã không biết phòng livestream đang thảo luận mình, còn cố ý hắng giọng. Dù sao theo tính cách của em cũng sẽ không đi đôi giày này. Hắn cố ra vẻ như mình không quan tâm lắm. Nhà thấu nhìn hắn, vừa nãy anh bảo không nói chuyện với tôi còn gì. Hứa Dã nói, vừa nãy bị ấm đầu. Thế bây giờ, hết rồi, anh hối hận rồi. Nhà thấu miết vạt áo, có Lý Phàm giúp tôi rồi, cậu ta không được, Hứa Dã nhíu mày, anh được, Nha thấu, Hứa Dã hơi mất tự nhiên, cho nên có cần anh giúp không? Trai đẹp hạ mình online, cách chương.